Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, chương 688. Nữ nhân đồ dùng. Canh 1. Một hồi lâu sau, làm Lý Vô Ngạo cùng Ninh Vinh Vinh từ nồng nặc nam nữ hoan ái trong cảm thấy to lớn thỏa mãn, sau đó hai người đều là lẫn nhau vươn tay cánh tay, ôm ngực đối phương, thân thể trần truồng, thân thể dung hợp, linh hồn trao đổi cảm giác. Đối với Lý Vô Ngạo cùng Ninh Vinh Vinh, cái này một đôi thanh niên nam nữ mà nói, là cỡ nào được tuyệt vời, say lòng người. Ghé vào Ninh Vinh Vinh tuyết trắng đẫy đà linh lung thân thể chi, Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng ở Ninh Vinh Vinh xinh đẹp gương mặt vuốt ve một, lại ôm nàng, thâm tình hôn một cái, ôn nhu nói ra, Vinh Vinh, còn đau không? Ninh Vinh Vinh ngọc dung phi hồng, ngượng ngùng gật đầu, nhẹ giọng nói ra, mới vừa rồi còn không thế nào cảm giác, hiện tại bỗng nhiên cảm thấy thân thể bên thật đau, có loại như tê liệt cảm giác, chấm ngoặc kép, nữ hài tử lần đầu tiên, đều là như vậy. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Vinh Vinh, ta lui đi, ngươi tu dưỡng một ngày, thì không có sao. Trong lúc nói chuyện, Lý Vô Ngạo liền cẩn thận từng ly từng tí từ Ninh Vinh Vinh linh lung trắng như tuyết ôn nhu thân thể mềm mại chi bò tới, làm Lý Vô Ngạo hừng hực thân thể rút lui một khắc kia. Ninh Vinh Vinh trong phương tâm, bỗng nhiên phát lên một nồng nặc không nỡ tới. Chỉ là đáng tiếc, nàng hiện tại thực sự toàn thân đau nhức, đã vô lực tái chiến. Kết quả là, nàng không được không thả Lý Vô Ngạo lui đi. Thấy Ninh Vinh Vinh nhìn phía ánh mắt của mình trong tràn đầy không muốn xa rời cùng mê, Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay đồng hồ so với, đem Ninh Vinh Vinh chặn ngang ôm lấy, để cho nàng trực tiếp là ngồi ở trong ngực của mình. Nhẹ nhàng vươn tay nhỏ bé, tỉ mỉ xoa nắn lấy Ninh Vinh Vinh hạo đại phong doanh bộ ngực. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Vinh Vinh, thân thể của ngươi quan trọng hơn. Về sau, chúng ta có nhiều thời gian thân thiết, ta minh bạch, nhưng là, ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, chính là vén bảng biểu, cũng không nhất định mỗi ngày đều vén đến ta. Hơn nữa, nói không chừng, một tuần, một tháng cũng vén không đến ta đây. Ninh Vinh Vinh đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, mãn hàm u oán nói rằng, ta Vinh Vinh, ngươi quá coi thường nam nhân của ngươi. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, cố ý rất động một thân tử, để cho mình cao ngất kiên cường lớn minh hung hăng đỉnh Ninh Vinh Vinh tuyết trắng kiều điện một. Nhẹ giọng cười nói, ngươi xem một chút, ta chính là kim thương không ngã nguyên soái, ta mỗi ngày đều không uống xuân dược, ta cũng có thể đêm ngự trăm nữ nhi không biết mệt mỏi dã rời. Ta ở cái này phương diện thực lực, cùng những thứ ở trong truyền thuyết cổ đại thần, không khác nhau gì cả. Bị Lý Vô Ngạo như thế đỉnh đầu, Ninh Vinh Vinh khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, cảm giác được Lý Vô Ngạo cường đại tà ác. Ninh Vinh Vinh cúi người tại hắn rộng thùng thình ấm áp trong lòng, rụt người một cái, ngượng ngùng nói ra, Vô Ngạo quân, ngươi thực sự là tà ác, cư nhiên đêm ngự trăm nữ nhi không biết mệt mỏi dã rời. Ngươi quá yêu nghiệt. Dựa theo thông tục điểm lời nói, ngươi là một cái sắc bên trong ác ma. Dựa theo văn nhã một chút mà nói, ngươi chính là hết thảy nữ nhân đồ dùng hàng ngày. Chấm ngoặc kép, nữ nhân đồ dùng hàng ngày. Lý Vô Ngạo sững sờ, chợt cười lên ha hà. Hì hì, Vinh Vinh, ta nguyện ý làm sắc bên trong ác ma, nhưng ta càng muốn làm nữ nhân đồ dùng. Ha ha. Làm nữ nhân đồ dùng có cái gì không tốt? Cả ngày đều sảng khoái đến chết. Khoái tai, chấm ngoặc kép, thấy Lý Vô Ngạo chẳng biết xấu hổ mà như thế trả lời. Không biết mình trong lời nói trái ý mình ý. Ninh Vinh Vinh giờ khóc giờ cười. chỉ phải cắn cắn răng trắng, hung hăng mắng, Vô Ngạo Quân, người thật sự rất tốt vô sỉ, thật là tà ác, tốt lưu, người mặt da dày độ, cũng muốn so dưới nền đất đều dày, chấm ngoặc kép, nẹt, so với đấu la vùng đất dưới nền đất đều dày. Ta nhớ được một lần là ai đem ta mặt ra so sánh Tinh La Đế quốc Vạn Lý Trường Thành kia mà. Huyền, được rồi, là Elizabeth, ha ha, không nghĩ tới, lúc này đây, Vinh Vinh người mạnh hơn, trực tiếp là đem ta mặt ra so sánh dưới nền đất độ dày. Cạc cạc, bất quá, ta rất thích, Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, vô cùng tà ác mà vươn tay nhỏ bé. Ở Ninh Vinh Vinh tuyết trắng hồn viên cái mông hung hăng bắt sờ mấy cái. Cười tà nói, ta Vinh Vinh, ngươi thích không? Ta cũng thích. Ninh Vinh Vinh lúc này là cỡi hổ khó. Thấy Lý Vô Ngạo như vậy muốn hỏi. Rất sợ Lý Vô Ngạo không nghe theo đến cái bá vương ngạnh cung. Đưa nàng khiến cho 3 ngày không được giường nàng. Liền phi hồng lấy mặt cười. Mê muội lương tâm. Nhẹ giọng ngượng ngùng nói rằng, ta Vinh Vinh, người thật ngoan, Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, vươn tay nhỏ bé, ở Ninh Vinh Vinh tuyết trắng là lướt thân thể chi bắt đầu vuốt ve. Đồng thời, Lý Vô Ngạo còn ôm chặt Ninh Vinh Vinh tinh tế mềm nhẵn thon thả, cùng nàng thân thiết hôn như điên, mà ở Lý Vô Ngạo lần này ve vãn chi, Ninh Vinh Vinh cũng là di chuyển liễu tình. Cũng ôm chặt Lý Vô Ngạo hông của, dùng chính mình đẩy đà trắng như tuyết mềm mại bộ ngực. Hung hăng chèn ép Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực, góp chính mình hồng nhuận môi thơm, kịch liệt đáp lại, khách sạn bên trong, mềm giường chi Lý Vô Ngạo cùng Ninh Vinh Vinh, lại là triền miên thân thiết với nhau. Bất quá, lúc này đây, suy nghĩ đến Ninh Vinh Vinh là lần đầu hầu hạ. Chảy khắp giường lạc hồng chi hoa, thân thể phương cũng là đau đớn kịch liệt không gì sánh được. Lý Vô Ngạo chỉ là cùng nàng lẫn nhau hôn, lẫn nhau xoa, cũng không có gì thực chất tính tiến triển. Qua sau nửa giờ, Lý Vô Ngạo cùng Ninh Vinh Vinh mới, chỉ có, cùng nhau hơi thở hổn hển, đình chỉ tới, ánh mắt nhìn phía toàn thân không mặc gì cả, ngọc thể yêu mỹ. Da thịt tuyết trắng, bộ ngực rất lớn, cái mông đính kiều Ninh Vinh Vinh, Lý Vô Ngạo trong lòng yêu thương ý không ngờ, trực tiếp là đem Ninh Vinh Vinh toàn bộ thân thể, đều chen vào trong ngực của mình, cùng Ninh Vinh Vinh lại lẫn nhau xoa trong chốc lát, ánh mắt nhìn phía Ninh Vinh Vinh xinh đẹp gương mặt, Lý Vô Ngạo chợt nhớ tới nhất kiện sự tình đến, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Vinh Vinh. Ta nghe nói, các người thất bảo lưu ly tông thất bảo lưu ly võ hồn tu luyện tiến cảnh có 5 đại cảnh giới. Một cái tam khiếu ngự chi tâm, một cái tứ khiếu hằng chi tâm, một cái ngũ khiếu tán chi tâm, một cái lục khiếu như ý tâm, một cái thất khiếu linh lung tâm. Người cảnh giới bây giờ đạt tới loại nào? Ninh Vinh Vinh đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo. Vừa đem đầu của mình, áp sát vào Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực, dùng chính mình ngọc thủ, nhẹ nhàng ở Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực thấm nước miếng vẻ vòng tròn. Một bên nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo Quân, sự tu lực của ta tiến cảnh, ở chúng ta thất bảo lưu ly tông bên trong, đã coi như là tốt nhất được. Trước mắt mới chỉ, ta chỉ là tam khiếu ngự chi lòng trung giai trình độ. Huyền, lấy ngươi hiện tại 15-16 tuổi tuổi tác, có thể đạt được tam khiếu ngự chi lòng trung giai trình độ. Đã rất tốt, Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt Ninh Vinh Vinh bằng phẳng bóng loáng tuyết trắng bụng dưới. Nhẹ giọng nói ra, ta Vinh Vinh, ngươi có thể mang các ngươi thất bảo lưu ly tông phương pháp tu luyện. Truyền thụ cho ta sao? Ta cũng rất muốn luyện một chút. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.